Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 152, ra là nhân yêu ra sợ ai, 33. Khóc chuyện audio.com, về đến phòng ngủ, nàng đem đỡ về giường Quân Tuyết Mạch đi lúc sau. Sau đó lập tức liền mở máy tính, đăng nhập vào game, chấm, bất quá rõ ràng, lúc này, Hàn Lưu chưa có online, chấm, nàng ngồi phát thật nhiều tin tặng đồ cho Tang Tú, nhưng là, cái biểu tượng bóng đèn cho thấy, người này còn chưa online. Qua một lâu lúc sau, hệ thống trò chơi leng keng một tiếng, báo cho Vân Y bạn tốt đã online. Chấm, Vân Y lập tức đến trước mặt Hàn Lưu soát chỉ số tồn tại. Trò chuyện riêng, Vân Chỉ Y Thủy, on rồi, ta hôm nay đi thực tập, thực mau thôi, ta cũng sẽ là một nhân sĩ chiến đấu trong xã hội người lớn tàn khốc. Sau này, chắc là không có nhiều thời gian cùng ngươi chơi. Hàn Lưu lúc NA cũng đã nhận được tin tức của Vân Y, không biết vì sao. Hắn phát hiện ra hình như là mình có thói quen để ý sự tồn tại của Vân Chỉ Y Thủy. Mỗi một lần online, đều là hắn cùng mình đi đánh quái. Việc gì cũng nhắc mình, mà chính mình, đinh, độ hảo cảm công lược, 10, tổng độ hảo cảm 55. Ký chủ tài giỏi uy vũ, không ngừng cố gắng, dường như nhận ra suy nghĩ kỳ lạ của chính mình. Hàn Lưu dùng mình một cái, đinh, độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 50. Ký chủ, người rốt cuộc là đang làm cái gì? Vân Y cũng không nghĩ tới, chỉ một lời nói như thế, còn có thể khiến Hàn Lưu sinh ra 10 hảo cảm với mình. Nàng vẫn là có chút kinh ngạc, vốn dĩ. Nàng chỉ là muốn kích thích Hàn Lưu một chút, 45 độ hảo cảm cũng không phải là soát chơi. Chỉ là hiện tại, không đúng, đờ mờ, vì cái gì tăng tận 10 rồi lúc sau, lại rơi chậm lại 5. A. 5 hảo cảm độ chính là rất quan trọng. Vì cái gì còn sẽ rơi ngược lại? Vân Y có chút phát điên. Bởi vì lúc trước còn kém 5 độ hảo cảm mới đến 50. Vân Y chính là bị căng thẳng ức chế dài ngày, sợ bị quy tắc mạt sát. Hiện tại, ai, Vân Y thở dài một hơi. Bất quá, có thể đạt tới 50 hảo cảm độ. Ha ha, cuối cùng ta cùng có thể ngả bài. Vân Y cũng không định lập tức thông báo cái tin này cho đối phương. Chỉ là nghĩ tới. Trong khoảng thời gian này nếu lập tức nói ra thì sẽ mất công mình chờ đợi kiên nhẫn. Không có tìm được thời cơ tốt, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Tóm lại là phải nhẫn nhịn mà tiếp tục đợi thời điểm cho chuyện riêng. Tang Tú, được, ta biết rồi, nếu không phải đã biết độ hảo cảm của Hàn Lưu đối với mình. Vân Y thật đúng là sẽ cho rằng anh ta đối với mình hoàn toàn không có cái gì cảm giác đâu cho chuyện riêng. Vân Chỉ Y Thủy, đi đi đi, hôm nay ra mang người đi đánh đại boss cho chuyện riêng. Tang Tú, không cần, hôm nay không muốn đánh quái. Vân Y kinh ngạc, Hàn Lưu không phải có tiếng cuồng soát quái sao? Hôm nay sao lại khác thường như vậy? Vân Y đều không nghĩ Hàn Lưu khác thường là do lúc nãy đưa mình về gây ra. Nàng cho rằng là vì 10 điểm hảo cảm lúc nãy. Con người, dù là ai. Phát hiện mình có một chút tình cảm khác thường đối với người cùng giới. Đều sẽ như vậy đi, cho chuyện riêng. Vân Chỉ Y Thủy, thế à, vậy ngươi muốn đi nơi nào? Ta bồi ngươi, lời nói nhìn như bình thường. Nhưng tại sao hắn lại có cảm giác ái muội ở đây? Hàn Lưu đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình ngày càng kỳ quái. Hắn bực bội, nhấc chân đá vào thân máy tính làm máy tính tắt ngóm. Lại nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy. Hàn Lưu chạy chối chết. Ha ha, Vân Y tưởng tượng tên Hàn Lưu kia trên khuôn mặt anh Tuấn lúc nào cũng mang một vẻ lạnh lùng cao lãnh của hắn lộ ra thần sắc xấu hổ tức giận. Cũng cảm thấy buồn cười. Bất quá chẳng được bao lâu. Hàn Lưu lại lập tức online. Đã phát tin nhắn lại đây. Cách chương.